Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, thổ lộ bí mật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ban đầu đặc biệt liên minh đều bị. Chó này đồ chơi cắn mấy miệng, có lốp, Hạ Vũ cũng hoài nghi, tên khốn này có phải hay không có chó điên bệnh. Hàng năm mình sinh nhật cũng biết phát tác. Đồng thời ngươi vậy rất khó suy nghĩ một chút. Một cái so người còn xảo trá chân què lại mắt mù đại hắc cầu. Trên người tàn bạo sát khí. So với kia chút xa trường lão binh còn đáng sợ hơn. Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng thuộc về nghi ngờ. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Lư hắc đản ta cảnh cáo ngươi à. Ngươi đừng gặp ai cũng cắn. Cái này tham ăn là bạn ta, ngươi đừng địch bạn không phân chia, chuyên cắn người quen à. Vũng, Lư Hắc Đản căn bản không để ý tới Hạ Vũ, cho hắn đầu đi một cái ánh mắt ngu ngốc, để cho chính hắn lĩnh hội. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì tối. Không gặp qua tình như vậy minh chó chết, cùng người không sai biệt lắm, còn biết trợn trắng mắt. Cái này trên đời trừ cái này chó chết, nhà khác vậy không tìm ra. Hạ Vũ một mình buồn bực ngăn ở Lư Hắc Đản trước mặt. E sợ cho cái này chó đồ chơi, không biết nặng nhẹ cắn trăm linh. Vậy chuyện vui có thể to lắm, nhưng mà Lư Hắc Đản cử động khác thường, lại để cho say như chết Vô Lương. Sắc mặt ngưng trọng dị thường, say khướt sắc mặt, ngay tức thì thanh tỉnh. Từ dưới đất bò dậy, dầu mỡ bàn tay vỗ trên đạo bào bụi đất, đung đưa một cổ bụi khói, thiếu chút nữa không đem Hạ Vũ cho giặc chết. Mà lúc này, Vô Lương ánh mắt ngưng trọng, cúi mắt vuốt ve Lư Hắc Đản vậy lớn hắc đầu. Theo ánh mắt, nhìn về phía trăm linh bạch non chân khỏa thân một nơi. Oánh bạch trên da thịt mặt, hệ một cái màu bạc tinh xảo tiểu linh đang. Tinh mỹ dị thường, tựa như không thuộc về hiện đại công nghệ. Kiện vật phẩm này lại để cho Vô Lương như sấm đánh vậy. Cả người sững sờ tại chỗ, ánh mắt lâm vào ngắn ngủi nhớ lại chính giữa. Mà Lư Hắc Đản mắng nhiếc đối với Hạ Vũ sủa điên cuồng không ngừng. Hung tợn dáng vẻ, mắng nhiếc, tựa hồ muốn công kích mình. Cái này làm cho Hạ Vũ hù được cả người run run một cái. Toàn bộ tinh thần phòng bị nói, Lư Hắc Đản ngươi cho muốn làm gì đồ chơi, có lời thật tốt nói à, không cho phép cắn ta à, nói sau hai ta ở ta xuống núi trước liền thương lượng xong. Ta lớn lên người lớn sau đó, ngươi liền cắn ta, hống, gâu gâu, trứng lừa trứng tựa hồ khá là tức giận, dương ra miệng to như chậu máu, muốn cắn chết Hạ Vũ cái này ngu xuẩn so. Hoàn toàn cuồng bạo, đột nhiên một đoạn dầu mỡ màu vàng đạo bào nâng lên. Từ bên trong đưa ra một cái trắng nõn thon dài bàn tay. Bấm chó chết này lớn đầu chó, tựa như hết sức có lực, để cho trứng lừa trứng tránh thoát không hết. Hạ Vũ nhất thời thở ra một hơi dài, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Trong đầu nghĩ may sư phụ cái này lão vương bát đản này ra tay. Nếu không mình ngày hôm nay còn được ai cho cắn. Nhưng mà, một bộ tiên phong đạo cốt Vô Lương, sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ thấy trăm linh nơi mắt cá chân màu bạc chuông, bị gợi lên phủ đầy bụi trí nhớ. Nhưng mà, cuồng bạo trứng lừa trứng đột nhiên quay đầu, một cái cắn Vô Lương bắp chân, ngao ô ô, Lư Hắc Đản ngươi cái chó ghẻ, liền lão tử cũng cắn. Ngươi một đút không quen vô ơn. Cái đầu ngươi, Vô Lương hú lên quái dị. Sau đó hắn đánh đạp mình bắp chân. Một bộ chật vật không chịu nổi bị chó cắn dáng vẻ. Thật vất vả ánh chiếu ra đạo gia tiên dài phong độ. Khoảnh khắc ở giữa nghiêng tháp hầu như không còn. Đau được ăn răng tuét miệng. Không có hình tượng chút nào trên đất. Và một đầu đại hắc cầu bắt đầu đớp chác. Một mực náo loạn hơn nửa tiếng, bên trong căn phòng khắp nơi là bay loạn hắc cẩu mau. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, một hơi tiếp liền đánh hết mấy nhảy mũi, dưới lỗ mũi dính mấy cây hắc cẩu mao, lại để cho mình nhảy mũi không ngừng. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ khóe miệng co quắp hô to: "Sư phụ, đừng kêu, cùng ta thu thập xong điều này cho giữ, ở thật tốt nhìn một chút ngươi cái này tiểu tức phụ." Vô Lương dắt vịt giọng kêu một câu, cũng không quay đầu lại, hai tay bấm trứng lừa trứng cổ, trên đất không ngừng lăn lộn, không chỉ có bụi đất tung bay, một toát toát màu đen cẩu mao lại là đầy trời bay lượn. Như sau nổi lên hắc mao tuyết rơi nhiều, Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, nhận ra được sư phụ vẫn là một như thường lệ không điều. Hôm nay không để ý phong độ và một cái chân què mắt mù lớn đầu đen. Trên đất không ngừng lăn lộn đánh nhau, đối với lần này cảm giác sâu sắc không biết làm sao. Mình ngồi ở trăm linh thân bên, hết sức yên lặng nhìn người chó đại chiến. Có lúc mình cũng có chút không hiểu nổi, trứng lừa trứng cái này, nóng nảy lớn như vậy, lại có thể không có bị người cho hầm, còn có thể sống lâu như vậy. Thật là một cái kỳ tích. Bất quá nếu như Hạ Vũ biết, cái này chân què mắt mù lão cẩu chính là hắn phụ thân lúc sinh tiền nuôi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dẫu sao có thể đem một con chó vườn dưỡng thành cái bộ dáng này. Hắn chủ nhân tính tình, phỏng đoán cũng là tà tính rất. Qua hồi lâu, dị thường kịch liệt người chó đại chiến, coi như là dần dần kéo lên màn che. Đầu bù xù mặt dơ bẩn Vô Lương, cả người màu vàng đạo bào hôm nay thành là ăn mày y. Từng luồng vài cái treo trên người, nhất định chính là một cái người diễn người trong cái bang. Hết lần này tới lần khác trứng lừa trứng trong mắt hung quang đại thịnh, mơ hồ có bùng nổ dáng điệu. Đối với Vô Lương mắng nhiếc, mơ hồ lại phải hạ miệng. Đối với lần này, Vô Lương dùng mình một cái, vội vàng dày: "Được rồi, đừng làm rộn, lão tử biết ngươi chó chết này đang suy nghĩ gì. Ngươi có phải hay không nhận ra tên này cô gái, nơi mắt cá chân tiểu linh đang hống?" Trứng lừa trứng cúi mắt thoáng qua vẻ đau thương, quay lại nghiêng đầu hết sức nóng nảy từ Hạ Vũ sủa điên cuồng không dứt. Tựa hồ ở biểu đạt cái gì kích động sự việc. Cái này làm cho Hạ Vũ có chút hai trượng hòa thượng không nghĩ ra. Ánh mắt rơi vào trăm khéo léo chân nhỏ trên, ngón tay hơi đánh một chút màu bạc tiểu linh đang, nhưng không có mang lên bất kỳ tiếng vang. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói: "Lư hắc đản, ngươi chừng ta làm gì đồ chơi? Ta thiếu ngươi hai mẫu đất à? Còn có cái này tiểu linh đang mà ý nghĩa?" Dứt lời, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua suy tư vẻ, nhìn về mình sư phụ, hy vọng hắn có thể giải thích cho mình nghe. Vô Lương than thở một tiếng: "Tang thương con ngươi." Nhìn trăm linh một tiệc váy trắng, chân không treo một chùm tiểu linh đang, và hơn 10 năm trước một vị cố nhân nơi đeo đồ trang sức, tương tự biết bao à. Vô Lương mặt đầy tang thương, đi tới trăm linh thân bên, rốt cuộc chịu làm tránh sự. Tay hắn chỉ nhẹ khẽ đặt ở nàng trắng như tuyết cổ tay trên, phủ đầy khí tang thương trên mặt, đột nhiên ngay tức thì ngưng trọng vô cùng. Cái này làm cho Hạ Vũ con người co rúm một cái, trái tim không khỏi nhắc tới, liền mình sư phụ cũng bộ biểu tình này, nói rõ trăm khéo léo thân thể bây giờ rất nguy hiểm. Hơn nữa bệnh tình còn rất khó giải quyết. Lúc này, Vô Lương khẽ khoát tay, Hạ Vũ vội vàng đi theo ra ngoài, đi tới gian nhà bên ngoài. Hạ Vũ tiêu vội hỏi: "Sư phụ, trăm linh rốt cuộc như thế nào à? Nàng kêu trăm linh sao? Ha ha, nhân quả tuần hoàn à, là chúng ta thiếu bọn hắn. Ta vốn lấy là mang ngươi trốn ở chỗ này, liền có thể đem ngươi và ngươi phụ thân sự việc hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ nhìn lại, ha ha." Vô Lương giờ phút này thần giác tràn đầy cười khổ, cùng với khuôn mặt trong vô luận cũng che giấu không hết vô tận đau thương. Hạ Vũ cảm giác lỗ mũi hơi đau xót,